kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 02, ai có thể giết ta? Không, theo một tiếng im bặt mà rừng kêu thảm, huyết sắc tướng quân đầu lâu bị Lục Thần một quyền đạp nát. Sau đó, dư uy không chỉ nắm đấm tiếp tục hạ truy, đập nát tướng quân lồng ngực. Cuối cùng, tại xương cốt vỡ vụt âm thanh bên trong, tướng quân đùi cũng bị Lục Thần triệt để nghiền nát. Một quyền, tướng quân chết. Uy thế kinh khủng để nơi xa không ít ngay tại đứng lên tà ma đều tại ừng ực lấy nuốt nước miếng. Tại thần linh giám sát hạ, thiên tài cấp tà ma cũng không dám biếng nhác. Bởi vậy, xa xa tà ma đều không phải nhục thân bên cạnh, mà những này tà ma rất rõ ràng. Luận đối tổn thương tiếp nhận năng lực nhục thân bên cạnh mạnh nhất. Nhưng bây giờ, nhục thân bên cạnh tướng quân đều không đánh được man nhân vương tử một quyền. Bọn chúng cảm giác đối mặt một quyền này, tuyệt đối là có đi không về. Còn tốt, cái kia man nhân vương tử khinh thường. Hắn đập chết tướng quân nhưng tự thân cũng phải bị cốt ma cho công. Làm sao có thể? Lục Thần tốc độ cũng không phải là vô địch. Liều lĩnh công kích tướng quân cũng làm cho hắn bỏ ra đại giới. Kia béo như núi tà ma cùng cốt ma gai nhọn đều tại Lục Thần đạp nát tướng quân thời điểm công kích đến Lục Thần trên thân. Nhưng khiến người sợ hãi một màn cũng ánh vào một đám tà ma tầm mắt. Như núi mập mạp một đội tay không đẩy ra để không khí tuôn ra từng đợt gợn sóng. Biết mập mạp tà ma thiên tai nhóm, càng từng biết, vị này tà ma từng một trưởng vỗ nát một tòa sơn phong. Nhưng chính là dạng này có thể phá hủy sơn phong bàn tay. Rơi xuống man nhân vương tử trên thân, trừ một tiếng chấn thiên ông vang về sau, nhưng không có một tia kết quả. Kia phá vỡ núi một trưởng, vậy mà dung chuyển man nhân vương tử một tơ một hào. Không có khả năng, béo như núi tà ma tại không thể tin, nhưng ngay tại nó khiếp sợ thời điểm, kinh hãi phát hiện, một trưởng kia đạp nát tướng quân quái vật đã thay đổi quay đầu. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem nó, cái này khiến béo như núi tà ma nháy mắt rụt, lực lượng không sai, để ta, cảm giác được đau, vương tử điện hạ, đây là hiểu lầm, bành. Có thể để cho tình nhi khóc nỉ non mập mạp tà ma. Đối mặt thay đổi quay đầu Lục Thần lộ ra một cái vặn vẹo mà hèn mọn tiếu dung. Tựa như lấy lòng Lục Thần. Đáng tiếc, nó còn chưa nói xong. Một đạo phòng ốc bình thường to lớn nắm đấm liền hạ xuống từ trên trời. Hướng phía đầu óc của nó đập tới. Người dáng dấp xấu cũng đừng nghĩ lấy cầu xin tha thứ a. Hỗn đàn! Ngươi đây là tổn thương con mắt của ta. Cứu mạng. Như thế công kích mập mạp tà ma đương nhiên không dám đón đỡ. Một bên điên cuồng la cứu mạng, một bên muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lột xác thành nhục thể bọn chúng bị Lục Thần khắc chế quá nghiêm trọng. Tay phải huy quyền đồng thời, Lục Thần tay trái thành chảo một rồi. Có được thực thể mập mạp liền bị Lục Thần bắt trở về. Banso Tenin, đương nhiên, tại Lục Thần công kích đồng thời, cái khác tà ma cũng phát ra đủ loại công kích muốn ngăn cản Lục Thần. Nhưng đối với như thế tình huống, Lục Thần nhưng không có một tia e ngại cùng do dự. Đối cứng lấy vô số công kích, Lục Thần lại đấm một quyền đánh nát mập mạp tà ma đầu lâu. Cái này miệt thị một màn để vô số tà ma phát ra tự thân công kích mạnh nhất. Bọn chúng không phải muốn cứu mập mạp, mà là bị Lục Thần không nhìn thái độ cho triệt để chọc giận. Đừng không nhìn chúng ta a. Đáng tiếc, phẫn nộ cũng không thể làm bọn chúng thăng cấp nhanh chóng. Rầm rầm rầm, bành. Vô số công kích rơi vào trên người xung kích bên trong. Một đạo đầu lâu vỡ vụn thanh âm là như vậy thanh thúy. Đạo thanh âm này cũng làm cho không ít tà ma công kích không tự chủ được ngừng xuống tới. Lục Thần một quyền vẫn là đập vỡ mập mạp đầu lâu. cũng đem nó đầy người thịt mỡ thân thể cho triệt để đập nát. Sau đó, nhìn xem liên tiếp công kích, nhưng đục trên thân Hạ cơ hồ không có một tia vết thương lục thần. Những cái kia tà ma sợ hãi, nguyên bản vì thế giới mang đến sợ hãi bọn chúng, sợ hãi lên kinh khủng hơn lục thần. Chỉ là, bọn chúng sợ hãi, lục thần cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng. Trong mắt tinh hồng quang mang vừa lộ, lục thần toàn thân liền phóng xuất ra bạo ngược sát khí. Đồng thời, cực tốc lưu động huyết khí cũng làm cho thân thể của nó xích hồng. Thậm chí, có hơi nước tại lục thần đỉnh đầu cùng bên cạnh thân xuất hiện. Kia là huyết dịch lưu động quá nhanh mang theo nhiệt độ cao. Một đao la sát, mở ra, bành, một tay nắm tay để không khí phát ra một tiếng oanh minh. Nhìn xem trên nắm tay lộ ra dữ tợn mạch máu, cùng trong mạch máu lấy tốc độ siêu thanh lưu động huyết dịch. Cũng cảm thụ được cực tốc lưu động huyết dịch mang đến lực lượng. Lục thần nhìn về phía một đám tà ma trong mắt, sát ý điên cuồng không ngừng hiện lên. Hiện tại, lão tử muốn một quyền một cái đập chết các ngươi. Nện, chữ vừa ra, lục thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà khi chữ chết xuất hiện lúc, lục thần đã rơi xuống một cái tà ma đằng sau. Bên trong xích hồng bên ngoài tràn ngập bạch quang, nắm đấm càng là hung ác hướng phía tà ma đầu đập. Tới, oanh long long, nương theo lấy không khí cùng đại địa oanh minh. Như lục thần nói như vậy, kia tà ma bị hắn một quyền đập chết. Cái này một màn, để tà ma tim đập nhanh đồng thời, cũng làm cho bọn chúng vứt bỏ tranh đấu. Đồng loạt ra tay, nhất định phải giết bọn chúng, nếu không chúng ta đều phải chết. Kêu gào âm thanh bên trong, vô số tà ma hướng phía lục thần tuôn ra mà đến. Nhục thân tiến lên ngăn cản, linh hồn bên cạnh triệu hoán vô tận tà ma cùng dùng huyễn thuật ảnh hưởng. Năng lượng bên cạnh thì là phun ra vô số phá hư tử quang cùng nhiễm lấy bất tường khí tức các loại. Pháp thuật, đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Đối mặt bị triệu hoán mà đến lượng lớn tà ma, lục thần dẫm chân một cái, liền có thể để đại địa như sóng biển lăn lộn. Kinh khủng chấn động càng có thể đánh giết phương viên mấy vạn mét tất cả tà ma. Nhục thể bên cạnh tà ma ngăn cản, cũng là không cách nào thành công. Căn bản không có một cái tà ma có thể ngăn cản mở ra một đao la sát sau hắn một quyền. Công kích linh hồn tà ma càng bi thảm hơn. Bị thần cách thủ hộ lấy linh hồn lục thần không sợ hết thảy, cũng liền thi triển các loại năng lượng pháp thuật. Phun ra phá hoại tử quang tà ma có thể đối lục thần tạo thành một chút xíu uy hiếp. Nhưng cái này uy hiếp cũng chỉ có một điểm. Quả thật, lục thần hiện tại phòng ngự ma pháp không có vật phòng cao. Nhưng đại đa số pháp thuật công kích đối với lục thần mà nói vẫn là vô dụng. Chỉ có đến truyền kỳ đạo thuật công kích mới có thể gây tổn thương cho đến lục thần. Mà không nói những công kích này ngưng tụ gian nan, chính là bọn chúng có thể phát ra, hiệu quả cũng không được khá lắm. Đối mặt phun ra tới công kích, lục thần chấn động chi quyền sẽ nói cho bọn chúng biết cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Nắm đấm nhấc lên sóng to bên trong, phần lớn pháp thuật đều sẽ bị đánh nát, vỡ nát không được, lục thần cũng có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng. Muốn biết, trừ ma phòng bên ngoài, lục thần khí huyết hay là theo trò chơi thuật ngữ đến nói HP mới thật sự là thâm bất khả chắc. Mà lại, lục thần thể nội còn có lượng lớn thánh quang chi lực. Mặc dù không cách nào nguyên tố hóa, nhưng thánh quang tịnh hóa lấy hết thảy năng lực, lại làm cho đại đa số năng lượng công kích tại xâm nhập lục thần thể nội 30cm về sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Xâm nhập 30cm đối với người thường đến nói hẳn phải chết. Đối với lục thần mà nói, chính là phá một lớp da. Thậm chí, bởi vì thánh quang trừ tịnh hóa còn có khôi phục năng lực, kia phá da sẽ tại cực đoan thời điểm khép lại như lúc ban đầu. Cứ như vậy, công kích linh hồn miễn dịch, phòng ngự vật lý vô địch, HP thâm bất khả trắc, còn có vô tận thánh quang chi lực khôi phục, lục thần hoàn toàn trở thành một cái đánh không chết tiểu cường. Xông vào tà ma bầy bên trong, lục thần nhận lấy đến từ tà ma tứ phía bát phương đả kích. Nhưng vô luận loại công kích nào, lục thần cũng sẽ không phòng ngự. Hắn mặc cho những công kích kia rơi xuống mình trên thân. Mình một đôi thiết quyền thì là hướng phía tà ma trên thân không ngừng kêu gọi. Đến a, giết ta a, dùng sức, chưa ăn cơm sao? Trong chiến trường tràn ngập lục thần phách lối gầm rú, mà những cái kia tà ma nghe những âm thanh này, kế phẫn nộ cùng sau khi khiếp sợ, xuất hiện sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng, bọn chúng phát hiện, mình dù là tức giận nữa, đại đa số công kích cũng vô pháp đả thương man nhân vương tử. Cho dù đả thương, cũng chỉ là làm bị thương da lông. Cũng tại mili giây không đến thời gian bên trong hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận như thế nào đánh đều đánh không chết tình huống. Khiến tà ma tuyệt vọng, càng làm bọn chúng sợ hãi chính là toàn thân xích hồng man nhân vương tử. Không chỉ có thể lực vô song, lực lượng càng là vô tận. Một quyền vung ra chính là thiên băng địa liệt. Căn bản không có một cái tà ma có thể cản. Đừng tới đây, ta bảo ngươi đừng tới đây a. Cứu ta, phanh, ta liều mạng với ngươi. Phanh, thần linh bí tàng bên trong oanh minh không ngừng. Từng cái tà ma phản ứng không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là bị lục thần một quyền đánh nát. Mà trong quá trình này, Banso Tenin có đại dụng, bị hoàn mỹ chi huyết nguyền rủa. Nơi đây tất cả tà ma đều biến thành huyết nhục chi khu. Bọn chúng căn bản là không có cách nguyên tố hóa cùng u hồn hóa. Cái này khiến không người có thể tùy tiện tránh thoát Banso Tenin lôi kéo. Chỉ có thể bằng vào lực lượng ngạnh kháng. Nhưng Banso Tenin lực hút cường độ cùng lục thần lực lượng bằng nhau. Lúc này tà ma lại như thế nào so được lục thần hiện tại lực lượng? Cái này tạo thành kết quả chính là dù là có tà ma nhanh nhẹn không thấp, cũng sẽ bị Banso Tenin một thanh kéo tới, sau đó bị lục thần một quyền đập chết. Bất quá, thiên tài cấp tà ma mặc dù gian nan, nhưng một cái là nhiều người, một cái khác là truyền kỳ cấp bậc tà ma đều có số nhiều mệnh. Cái này làm chúng nó đều có phục sinh cơ hội, cho nên bọn chúng còn có thể gượng chống. Mặc dù, phục sinh cũng chỉ là nhiều chịu mấy quyền sự tình, thoải mái, chính là như vậy, tới đi, quyền quyền đến thịt công kích, đến giết chết ta a. Chung quanh đều là huyết nhục loại có thể bị nắm đấm đánh tới quái vật. Để tiến giai truyền kỳ sau lục thần sảng khoái đến, nhìn thấy tà ma tại nắm đấm của mình hạ phá nát, bạo liệt. Tiếp theo toàn bộ thân thể toàn bộ vỡ nát cảnh tượng. Vô tận sảng khoái xuất hiện ở lục thần trong lòng. Hắn nghĩ tiếp tục dạng này giết chóc, một mực chiến đấu tiếp, thậm chí cuồng nhiệt chiến đấu bên trong, thân thể thụ thương cũng sẽ không để lục thần cảm giác được đau đớn. Hắn chỉ là cảm giác được vui vẻ. Hắn thích xé nát hết thảy cảm giác, vô luận là xé nát địch nhân vẫn là người khác kích thương nó, đều để lục thần vô cùng hưng phấn. Loại này hưng phấn cũng là lục thần không phòng hộ tự thân nguyên nhân. Mặc dù làm như vậy dễ dàng lật thuyền trong mương, nhưng tám cái công tích vĩ đại để lục thần không sợ hãi. Chết lại như thế nào? Lão tử có tám đầu mệnh, đến a, toàn bộ làm chết ta a. Cực độ cuồng nhiệt để lục thần thân thể phấn khởi, điên cuồng công kích tới hết thảy chung quanh. Không gian bởi vì lục thần huy quyền mà oanh minh, đại địa dưới chân hắn run rẩy. Kia từng cái tà ma càng là điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám cùng lục thần đang đối mặt địch. Các ngươi không phải tà ma sao? Không phải cảm thấy có thể trêu đùa hết thảy sao? Vì sao phải trốn? Cùng ta đang đối mặt liều a. Hỗn đản, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Tại sao có thể như vậy? hắn là vừa vặn tiến giai truyền kỳ, không phải nói vừa vặn tiến giai cần thời gian phát dục sao? Vì cái gì hắn tiến giai chính là đỉnh phong a? Lời này để không ít tà ma điên cuồng gật đầu. Lục thần sau khi nghe được lại bật cười một tiếng. Đỉnh phong? Không, hiện tại cũng không phải ta đỉnh phong. Hiện tại lục thần xác thực không phải đỉnh phong. Hắn vẻn vẹn dung hợp một giọt thần huyết. Nếu như bốn giọt thần huyết toàn bộ dung hợp, lục thần có thể bằng nhục thân thí thần. Nghĩ đến thí thần, lục thần suy nghĩ hơi tỉnh táo một chút. Thí thần cũng không khả năng, thần linh đều là thần môn bốn thiên quan, chí ít ba thiên quan hoàn mỹ sinh vật. Đối với đơn nhất nhục thân bên cạnh năng lực, hắn nhóm có thể bằng vào công kích linh hồn. Mặc dù ta có thần cách bảo hộ, nhưng cũng khó nói sẽ không bị công kích đến. Còn có chính là ta dung hợp bốn giọt thần huyết sau nhục thân lực lượng sẽ cực lớn đến cực hạn. Có thể hoàn toàn phát huy ra quả thật có thí thần lực lượng, nhưng cũng không đủ ý chí cùng linh hồn. Ta cực hạn nhục thân chi lực căn bản là không có cách trưởng khống. Ngay tại lúc này, lục thần cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống tự thân. Dựa vào bất diệt thần huyết cường hóa về sau, lục thần thân cao có thể đến gấp trăm lần bản thể độ cao, cũng chính là 1.500 mét. Nhưng bây giờ lục thần lại là dùng 500 mét thân cao chiến đấu. Cũng là bởi vì linh hồn nhỏ yếu không cách nào nhìn chung tất cả. Dựa theo Lam Tinh mạng lưới thuật ngữ đến nói, chính là phần mềm quá mức đơn sơ, không cách nào phát huy ra phần cứng toàn bộ sức tính toán. Suy ngẫm thời điểm, lục thần công kích cũng là không ngừng. Nhưng bởi vì phân tâm, hắn bị vô số công kích nện vào trên thân. Nhưng cái này lại như thế nào? Những công kích kia, mạnh nhất cũng chính là một đạo mang theo tính ăn mòn quang mang xông vào lục thần thể nội nửa mét. Mặc dù cái này nửa mét bên trong, kia tính ăn mòn quang mang đầu tiên là xông phá ma phòng phòng ngự. Sau đó bị vô tận khí huyết cùng thánh quang chi lực không ngừng ngăn cản còn không có suy yếu. Cuối cùng còn đột phá cốt thép một cỗ xương cốt tại thể nội từng tầng bố phòng. Điều này nói rõ đạo này công kích xuyên thấu tính mạnh. Nhưng 500 mét cực cao hùng tráng lục thần, bên ngoài thân phòng ngự chừng mấy chục mét, công phá nửa thước, không sai, còn xin tiếp tục cố gắng. Theo lời nói ra thời điểm, thánh quang chi lực bài xích hết thảy bá đạo bản năng khởi động. Kia tính ăn mòn bất tường khí tức bị vỗ mà không. Sau đó, hỏa diễm tràn ngập, lục thần vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể khôi phục là tự động, tán dương thoại âm rơi xuống lúc, lục thần một cái tràn ngập lực chấn động nắm đấm, liền muốn hướng phía cái quái vật này rơi xuống, cho nó ngợi khen. Chỉ là, ngay tại lục thần nắm đấm vung ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác nắm đấm không nhận mình khống chế. Kia tràn ngập bạch quang một quyền cũng không phải là hướng phía trước, mà là trái lại hướng phía chính nó đầu hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng, lục thần cả người đều bị mình một quyền hung hăng đập bay. Cũng có một ngụm máu tươi đang bay đến giữa không trung thời điểm phun ra mà ra. Đồng thời, đầu váng mắt hoa cảm giác cũng xuất hiện ở ý thức bên trong. Mà tại lục thần bị một quyền của mình đập bay thời điểm, nguyên bản chạy trốn một đám tà ma, đột nhiên khí thế tăng nhiều, điên cuồng vung vẩy ra trong tay chiến chùy, khảm đao, hướng phía lục thần thân thể cuồng nện mà tới. Thậm chí, không ít tà ma vì phát huy ra cực hạn lực lượng, còn sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp dạng này năng lực. Liều mạng thân thể sụp đổ cùng năng lượng hao hết, cũng phải hướng phía thổ huyết lục thần tiến hành nguyền rủa cùng công kích. Rầm rầm rầm, nhất thời sai lầm, lục thần thân ảnh liền bị vô số công kích che mất. Đại địa đều tại kinh khủng công kích đến đánh nát một tầng lại một tầng. Không, nhìn xem lục thần thụ thương. Từ trong cái khe nhìn thấy nơi đây truyền kỳ nhóm đều phẫn nộ. trong đó Man Hùng càng là thiêu đốt bất diệt chi huyết. Muốn ngạnh sông, đáng tiếc, thần linh ngăn cản, căn bản không phải bộc phát ra bất diệt chi huyết Man Hùng có thể xông tới. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thần bị đánh. Nhìn xem Lục Thần ngã xuống địa phương, kia chung quanh đại địa tại thiên tai cấp tà ma cường lực đả kích xuống hôi phi yên diệt. Liên tiếp mà mãnh liệt đả kích kéo dài 30 giây. Khi hết thảy hơi lắng lại thời điểm, Lục Thần rơi vào mặt đất, gần vạn mét phạm vi đều sụp đổ gần trăm mét. Trung tâm nhất địa phương càng là xuất hiện một cái hố sâu. Nhìn xem cái kia cái hố, nhân loại truyền kỳ đều tràn đầy phẫn nộ. Ngược lại là tà ma nhóm từng cái thở hồng hộc, cũng không dám có cái gì cuồng tiếu cử động. Bọn chúng bị Lục Thần làm sợ. Mỗi lần kia vượt qua dự liệu tình huống, để bọn chúng cũng không dám lại khinh thị thế gian man nhân vương tử. Trừ phi man nhân vương tử triệt để tử vong, nếu không, bọn chúng tuyệt đối không dám có một tia chủ quan. Bất quá, lúc này, bọn chúng cũng ôm lấy một tia kỳ vọng. Chúng ta cố gắng như vậy, quái vật kia phải chết đi. Đây là tà ma nhóm kỳ vọng cùng cầu nguyện. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả cố gắng đều có thể đạt được hồi báo a. Cố gắng hữu dụng. Còn muốn thiên tài làm gì? Tại những cái kia tà ma đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem lúc. Một trận đập quần áo tiếng vang từ xa xa khắp mặt đất truyền đến. Sau đó, Lục Thần hùng tráng thân thể từ cái hố bên trong chậm rãi đứng lên. Ta vẫn là không có việc gì. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lời này, để thần linh bí tàng hoàn toàn yên tĩnh. Tà ma nhóm đoán đúng, Lục Thần xác thực bình yên vô sự, chỉ là đoán đúng bọn chúng trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng. Ngược lại từng cái đều như chết cha mẹ bình thường, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước, mà khi xem xét tỉ mỉ nửa ngày về sau, một chút vốn là hỗn loạn thiên tai cấp tà ma vậy mà triệt để điên rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cùng giai người tuyệt đối không có khả năng tại chúng ta đả kích xuống lông tóc không thương. Đây đều là ảo giác. Ngươi không lừa được ta. Ngươi đã thụ thương. Ngươi đây là gượng chống. Tuyệt đối là gượng chống. Đừng nghĩ dùng cái này phương pháp lừa gạt chúng ta. Điên cuồng kêu gào bên trong. Hai cái 300 mét cao thiên tai cấp tà ma một mình xông về Lục Thần chỗ. Sau đó, oanh long. Một tiếng nổ vang rung trời. Cái thứ nhất tà ma bị Lục Thần cư cao lâm hạ một quyền đánh thành thịt nát. Cùng đại địa bên trên huyết nhục hỗn hợp lại với nhau. Nhìn xem triệt để vỡ vụn thịt nát muốn một lần nữa phục sinh. Lục Thần chân to nâng lên. Đối kia thịt nát dùng sức ép ép. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tà ma. Lộ ra nhuốm máu răng trắng. Cùng trong kẽ răng còn tại hoạt động người thịt băm, kia là vừa rồi chiến đấu đến phát cuồng lúc, cực độ vui vẻ phía dưới Lục Thần gặm ăn huyết nhục. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lúc này Lục Thần khí tức trên thân quá mức khủng bố. Tử vong cảm giác lại là như thế tới gần. Cái này vậy mà để điên cuồng tà ma bởi vậy khôi phục một tia lý trí. Ta đã cảm thấy vương tử điện hạ không có việc gì. Quả nhiên như ta suy nghĩ. Như vậy sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Nhìn xem Lục Thần cười. Kia tà ma mặc dù không biết man nhân vương tử vì sao bật cười. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo cười ra tiếng. Chỉ là thanh âm vừa vặn truyền ra. Một đạo mang theo kinh thiên uy thế nắm đấm liền bao trùm trước mắt tà ma tầm mắt. Còn có một câu bạo ngược lời nói vang lên, cười ngươi MB, oanh, đang giận sóng bài không trong tiếng nổ, đi theo Lục Thần cuồng tiếu tà ma bị hắn một quyền nghiền nát. Mà nhìn xem vừa rồi cười, lúc này không chút nào phân rõ phải trái vung xuống nắm đấm Lục Thần. Bạo quân hai chữ Lục Thần xuất hiện ở một đám tà ma trong lòng. Bất quá, Lục Thần cũng sẽ không để ý tới bọn chúng trong lòng ý nghĩ. Một bên nghiền nát lấy phía dưới nhục thân, Lục Thần một bên nhìn về phía mọc ra trăm con bàn tay thiên thủ chi ma. Tiến vào thần linh bí tàng phân thân, vì cái gì không khống chế bàn tay của ta? Đối với lời này, thiên thủ chi ma không có trả lời. Cùng kia thiên tai truyền kỳ đồng dạng, hắn cũng không thể tin nhìn chăm chú Lục Thần thân thể. Gặp được Lục Thần dưới tuyệt cảnh mấy lần ngoài người ta dự liệu, thiên thủ chi ma cũng không có nghĩ qua vừa rồi một lần đột nhiên tập kích đem Lục Thần đánh bại. Hắn đoán được Lục Thần có thể đứng lên, nhưng không có nghĩ tới đứng lên Lục Thần đục trên thân hạ không có một chút xíu vết thương. Đúng vậy, bị bàn tay của mình đột nhiên tập kích, tăng thêm sau đó thiên tai cấp tà ma liên tiếp đả kích. Như thế công kích qua đi, vạn mét đại địa đều chìm mấy chục mét, mà xem như đả kích trung tâm Lục Thần, lại là một chút xíu thương thế đều không có. Cái này một màn là nghe rợn cả người. Thiên thủ chi ma kiêng kỵ, nhưng cũng càng tham lam nhìn về phía Lục Thần thân thể. Thân thể này, tuyệt đối là ta, thiên tai cấp tà ma kiêng kỵ. Thiên thủ chi ma tại tham lam khát cầu Lục Thần thân thể. Mà Lục Thần thì là cảm tạ hoàn mỹ chi huyết. Đột nhiên đả kích để Lục Thần tiêu hao bất diệt thần huyết, mở ra sắt thép chi thân vô địch thân thể. Hiện tại, truyền kỳ cấp bậc vật lý đả kích Lục Thần cũng có thể miễn dịch. Nhưng tà ma không chỉ vật lý công kích, nếu như không phải hoàn mỹ chi huyết bóp méo nơi đây quy tắc, để tất cả tà ma đều biến thành huyết nhục chi khu, rất nhiều đặc thù năng lực đều không thể vận dụng. Lục Thần bị như thế công kích, Lục Thần vẫn là không có đại sự, không có biện pháp, trừ vật lý công kích miễn dịch bên ngoài, Lục Thần linh hồn cũng có thần cách bảo hộ, cái này khiến hắn cũng miễn dịch công kích linh hồn, cũng chính là tà ma nguyên tố công kích có thể đối Lục Thần tạo thành một điểm tổn thương. Nhưng không đề cập tới bất diệt tinh huyết sau khi cường hóa cương cân thiết cốt có thể miễn dịch. Một nửa chính là Lục Thần hùng hậu sinh mệnh lực, cũng có thể ngạnh kháng tà ma đại bộ phận công kích. Mặc dù công kích như vậy hắn lại nhận thương thế rất nặng, nhưng thể nội Avalon phía trên từng cái quả táo vàng cùng lượng lớn thánh quang chi lực không phải ăn chay. Chỉ cần không phải một chiêu nghiền chết Lục Thần, hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng. Vẫn là câu nói kia, Lục Thần mạnh nhất xưa nay không là công kích, mà là phòng ngự cùng khôi phục. Hắn da chính là thịt a. Hiện tại Lục Thần thịt đến làm người tuyệt vọng. Thậm chí đối mặt dạng này Lục Thần, không ít tà ma lại có chạy trốn tâm tư. Không có biện pháp, đối mặt một cái đánh không chết địch nhân, vô luận là ai đều sẽ tuyệt vọng. Chỉ là một cái tà ma vừa vặn lui lại, bàn tay của nó liền đâm vào bộ ngực của mình, cầm ra một trái tim đột nhiên bóp, người thối lui, chết. Tùy tiện nghiền nát một cái tà ma về sau, thiên thủ chi ma nhìn về phía chung quanh sợ hãi tà ma, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, hắn không có hai tay, không cách nào làm bị thương chúng ta. Chỉ là, còn chưa dứt lời hạ, Lục Thần tay trái liền duỗi tại trước người lắc lư một chút. Đây là nhắc nhở thiên thủ chi ma, tay trái của mình cánh tay vẫn tồn tại đâu. Đây là trần trụi trào phúng. Như thế một màn cũng làm cho thiên thủ chi ma nổi giận. Theo thiên thủ chi ma ánh mắt nhíu lại, Lục Thần phát hiện tay phải của mình vậy mà đột nhiên bắt lấy tay trái, để nó không thể tùy ý vung vẩy. Ta đã nói rồi, hắn không có hai tay, không người có thể tại ta thiên thủ trước mặt vận dụng cánh tay. Công kích, thần linh mệnh lệnh, tăng thêm chung quanh tà ma nhìn thấy Lục Thần tay phải trói lại tay trái, lập tức hai mắt tỏa sáng xông tới. Chỉ là, cái thứ nhất tới gần tà ma, đối mặt chính là Lục Thần trần trụi chân to, bàn chân quá mức khổng lồ, như sơn phong bình thường. cái này khiến cái kia vọt tới trước tà ma phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Thân thể càng tại ngay lập tức muốn triệt thoái phía sau. Chỉ là, nó ở phía sau rút lui thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, kia trần trụi chân to phía trên có một cỗ thật lớn hấp lực. Cái này hấp lực không chỉ có để nó không cách nào rời xa. Ngược lại là đầu không ngừng hướng phía lục thần dưới chân tiến tới. Không, oanh long, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.